Cách cưng chiều bạn gái của Nhị Gia. Chương 68. 68, kết bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên này, Thiên An đang bị đẩy vào tình thế không được hay cho lắm. Cô bị một đám con gái vây quanh trong nhà vệ sinh. Thiên An đứng im ở một góc không dám động đậy. Ánh mắt của bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Một người ở trong số đó lên tiếng. Con bé này là Evelyn, đúng vậy. Nghe nói Tam Gia là người giám hộ của nó. Thiên An nghe cuộc trò chuyện của bọn họ lập tức hiểu ra, bởi vì Phong Thần Kiệt lần đó đã tới đây làm người giám hộ cho cô thay cho Phong Thần Vũ nên đã bị mấy cô gái trong trường chú ý đến. Thiên An mím môi, Giản Nhi lúc này không có mặt ở đây do vừa rồi cô ấy đã bị giáo viên gọi đi. Sao Tam Gia lại là người giám hộ của con bé này chứ? Nhưng có chắc người đó là Tam Gia không? Hai cô gái đang trao đổi với nhau thì người ở phía sau lên tiếng. Bọn họ không còn xa lạ đến vị Tam Gia vui tính, nhưng nghe nói gia đình nhà họ có một cặp sinh ba, mỗi người đều rất thành đạt, việc phân biệt được ba người này là rất khó. Cô gái tóc vàng quay lại nói người phía sau với giọng điệu trách móc. Đừng coi thường con mắt của tiểu thư Sierra. Thiên An nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ đang thầm nghĩ lại cái tên Sierra thì bên ngoài có tiếng giày cao gót đang tiến lại gần với chỗ của đám người. Bọn họ đột nhiên né sang một bên nhường đường cho một cô gái khác. Thiên An nhìn người đang tiến lại gần mình, cô ấy xinh đẹp một cách lạ thường, mái tóc hồng nhạt, đôi mắt xanh, làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ. Tổng thể rất là dễ thương và có nét xinh đẹp tựa như một cô công chúa bước ra từ cuốn sách. Cô ấy đang ăn một chiếc kẹo M út, đi tới sát người Thiên An, sau đó chăm chú quan sát cô rồi nở nụ cười rất dễ thương. Không tệ, nếu chị là người cùng nhà với Tam Gia thì làm phiền đưa hộ tôi món đồ này. Cô ấy nở nụ cười rất dễ thương và hòa đồng, đưa cho cô một hộp quà nhỏ. Thiên An cầm lấy khẽ gật đầu. Số của chị là gì? Tôi muốn kết bạn với chị. À, tôi không dùng điện thoại. Cô quên mất, Phong Thần Vũ lần trước có mua cho cô một chiếc, nhưng cô không dùng mấy, thành ra vứt ở đâu rồi cũng không nhớ. Cô gái kia cắn kẹo M út không lên tiếng, lúc sau nói với cô. Tôi là Sierra, Sierra de Claren. Nói xong thì xoay người rời đi. Cả một đám những cô gái cũng xoay người đi theo cô ấy. Thiên An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi lê đôi chân run rẩy bước ra khỏi phòng vệ sinh. Giản Nhi lúc này đang chạy khắp nơi tìm cô, thấy bóng dáng của Thiên An đi ra khỏi nhà vệ sinh cô liền đi tới. Tiểu thư, sao cô không đợi tôi? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Thiên An xua tay, không sao đâu. Cô ngẩng lên nhìn về phía bóng dáng của cô gái tóc hồng kia, may bọn họ không động tay động chân với cô, nếu không thì cô cũng không biết hậu quả là như thế nào. Sau khi tan học, Phong Thần Vũ đến đón cô, vừa nhìn món quà trên tay Thiên An làm anh tưởng rằng là món quà cô tặng cho mình liền hỏi. Quà của anh sao? Không phải, là một cô gái nhờ em đưa cho Tam Thiếu. Anh có thể liên lạc cho em trai của anh bảo anh ta tới lấy đồ không? Phong Thần Vũ đen mặt. Kết nối cuộc gọi cho Phong Thần Kiệt. Chưa đợi người kia lên tiếng, anh đã đen mặt nói. Cút ngay đến nhà tao. Có đồ, hả, đồ gì? Phong Thần Kiệt chưa kịp hỏi thì đã bị Phong Thần Vũ tắt đi. Sau đó anh quay lại cầm lấy món quà từ tay cô rồi ném vào ngăn tủ. Lúc trước còn hầm hực, sau khi quay sang cô, anh đã nở một nụ cười dịu dàng. Hôm nay đi học có vui không? Cũng vui à, em có thể nhờ anh một điều được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên An quay sang nhìn Phong Thần Vũ đang lái xe. Anh khẽ mỉm cười, em cứ nói đi. Dù sao đây cũng là lần thứ hai Thiên An muốn nhờ Phong Thần Vũ làm thứ gì đó cho bản thân mình nên anh cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Thật ra, hôm nay có người muốn kết bạn với em. Trai hay gái? Gái. Thiên An cũng rất thành thật trả lời câu hỏi của anh, sau đó lại tiếp tục nói. Em muốn một chiếc điện thoại. Có được không? Phong Thần Vũ quay sang cưng chiều nhìn cô. Ừ, dù sao anh cũng đang định dẫn em đi chơi. Tiện đây thì chúng ta đi mua luôn. Thiên An mỉm cười giơ ok lên với hắn rồi ngồi nghiêm chỉnh lại. Phong Thần Vũ nhớ lại cuộc trò chuyện của Giản Nhi vừa rồi. Khẽ nhăn mặt, có người định bắt nạt bé con nhà hắn sao? Có lẽ nên cài thêm người vào để bảo vệ. Cách chương.